Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313. Tứ hợp vạn tượng kiếm trận 1. Tô Trạch thần niệm quét qua, liền phát hiện tới rất nhiều người quen biết cũ, Cơ Vô Địch, Vương Hầu, Trần Sư Hành, còn có Xuyên Thục Thanh Thành Sơn vị kia áo vải lão đạo cũng tại Olympic Đảo. Hiển nhiên, tại Tô Trạch đánh giết rớt, bắt giữ hỏa thần, chiến thần các loại chúng thần điện cao thủ về sau, đoàn người này liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Đánh tới Olympic Đảo, đáp lấy chúng thần điện người còn chưa kịp phản ứng trước đó, đem bọn hắn nhao nhao trấn áp. Tô Trạch hạ xuống, Vương Hầu mấy người cũng phát hiện Tô Trạch, lúc này đón, tình huống như thế nào? Tô Trạch mở miệng hỏi thăm, Vương Hầu thì cười nói, tuy nói chúng thần điện tại quốc nội có nhãn tuyến, có thể Đại Đông Sơn bên kia bố trí vốn là nghiêm mật. Hành động của chúng ta lại thần tốc, tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đánh bọn hắn trở tay không kịp. Bây giờ, chúng thần điện bên này còn có một vị tuyệt điên bên ngoài. Lúc trước còn có mấy chiếc cao phẩm chạy ra ngoài, bất quá mấy cái con tôm nhỏ mà thôi, không thành tài được. Vương Hầu trầm ngâm một lát, cắn răng nói, duy nhất khó giải quyết là huyết tộc bên kia. Huyết tộc truyền thừa đã lâu, cao thủ cũng không ít, có thể bọn hắn nhiều năm ẩn nấp tại thế, thâm căn cố đế, chẳng những cùng tất cả đại quốc có quan hệ mật thiết. Thậm chí nhóm chúng ta tra ra, một chút huyết tộc, thậm chí đều là một ít quốc gia hoàng tộc. Mấu chốt là còn có rất nhiều huyết tộc. Bọn hắn nếu không biến thành hấp huyết quỷ, nhóm chúng ta căn bản nắm chặt không ra bọn hắn, chỉ có lấy tinh thần lực từng khúc lục soát. Tô Trạch cười nói, những này huyết tộc, huyết mạch không thuần, không có thành tựu. A, Cơ Vô Địch đột nhiên hỏi một câu, Tô tiên sinh, ngươi tới nơi này làm gì? Đúng a, Tô Trạch tới nơi này làm gì? Mấy người trên mặt nghi hoặc, nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch thì là sắc mặt ngưng tụ, nghiêm túc nói, ta đối huyết vô cửu nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra một chút đồ vật. Hắn chỗ thế lực chính là một cái truyền thừa vượt qua vạn năm siêu cấp đại tộc, trong tộc cường giả vô số, mà lại loại này siêu cấp đại tộc bình thường đều sẽ vì trong tộc cường giả luyện chế hồn bài. Một khi hắn chết mất, lập tức liền sẽ bị phát giác, đến lúc đó thần tộc cao thủ chen chúc mà tới, Hải Lam Tinh như thế nào ngăn cản? Mấy vị tuyệt điên nhao nhao biến sắc, sắc mặt nặng nề, cho nên nhóm chúng ta chỉ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bốn chữ vừa ra, Vương Hầu trong lòng không khỏi phanh nhảy một cái. Hắn trừng to mắt, nhìn về phía Tô Trạch, nhớ kỹ Tô Trạch mỗi lần nói ra phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bốn chữ này lúc, tất nhiên muốn gây sự tình, tỉ như Thiên Thần Giáo, tỉ như Thần Ma Tông, đây hết thảy đều là đẫm máu kinh nghiệm nha. Vương Hầu đối Tô Trạch hiểu rõ cực sâu, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là mở miệng hỏi thăm, tất nhiên sẽ bị Tô Trạch buộc tâm, vẫn như trước nhịn không được hỏi, Tô Trạch, kia cái gì thần tộc, như thế cường đại, ngươi như thế nào ngăn cản? Tô Trạch nghiêm nghị nói, chính là bởi vì thần giới cực kỳ cường đại, cho nên ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Hắn một năm một mười đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra, chân thành nói, nếu là vẫn từ thần tộc cường giả xâm nhập Hải Lam Tinh, dù là ta có thể đem bọn hắn giết sạch, nhưng tại giết sạch bọn hắn trước đó, bọn hắn cũng có năng lực đồ sát vô số người. Cho nên, ta chuẩn bị sớm bố trí ở chỗ này cái vài chục tòa đại trận, về sau lại giết chết huyết vô cửu, ôm cây đợi thỏ, hấp dẫn thần tộc cường giả tiến vào Hải Lam Tinh. Nói đến chỗ này, Tô Trạch không khỏi nở nụ cười. Thần tộc tung hoành Đông Hoang vực, chủng tộc mạnh mẽ thực lực, tất nhiên sẽ nhường bọn hắn tự phụ vô cùng. Không có khả năng một hơi cao thủ ra hết, cái này liền sẽ cho ta thở dốc thời gian. Đến lúc đó đến 3 năm cái, ta giết 3 năm cái, lại kinh động 3 năm cái, lại giết 3 năm cái, giết cái 2-3 sóng, liền có thể làm cho thần tộc cao thủ mất hết. Đến lúc đó ta lại giết vào thần giới, đánh lên cửu trọng thiên, làm tử thần tộc thần linh lão tổ. Nói, Tô Trạch lại thổn thức một tiếng, thở dài nói, trên thực tế, ta còn là quá thiện lương, nếu không, không cần ôm cây đợi thỏ, ta trực tiếp giết vào thần giới, đánh lên thần tộc, loạn giết một trận, hẳn là hiệu quả càng tốt hơn. Ngoặc kép, Cơ Vô Địch mấy người một mặt chấn kinh, Vương Hầu thì là mặt không biểu tình, hỏi, Tô Trạch, mạo muội hỏi một câu, ngươi bây giờ, thực lực gì? Tô Trạch gãi gãi cái ót, loại vấn đề này, rất lúng túng, hắn cười khổ nói, thực lực của ta miễn miễn cưỡng cưỡng, hẳn là đạt đến cái gọi là, thần linh, ngưỡng cửa đi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao ta tu luyện thời gian quá ngắn. Ha ha, ta năm ngoái mua cái leo núi đồng hồ, chó đồ vật, thế mà chính còn biết tu luyện thời gian quá ngắn. Đối với cái này, Vương Hầu chỉ có đáp lại một cái nụ cười quỷ dị. Hắn phong khinh vân đạm khoát tay áo, thản nhiên nói, được rồi, mọi người rút lui trước, nơi này giao cho Tô tiên sinh là được. Tự mình thế mà đối Tô Trạch loại này vô hình trang bức thủ pháp đã có rất lớn sức chống cự. Đúng rồi, Tô Trạch liền nghĩ tới cái gì, nói, lão Vương, chờ ta bố trí tốt trận pháp, cho ngươi gọi điện thoại, đến lúc đó ngươi trực tiếp giết chết Huyết Vô Cừu liền có thể. Đợi đến Vương Hầu bọn người ly khai, Tô Trạch ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Ta bây giờ trận pháp thực lực vẫn là quá yếu, có lẽ có thể vây khốn Kích Thương Thánh cảnh, có thể nghĩ đối phó Nhập Đạo Thiên Vương cảnh, sợ là kém không ít. Ta hiện tại có 10 mấy ức cường hóa điểm, ta nếu là lợi dụng cái này 10 mấy ức cường hóa điểm tới tăng lên trận pháp, tất nhiên có thể nhường trận pháp của ta có được vây giết Nhập Đạo Thiên Vương cảnh uy năng. Có thể trận pháp là tử vật, nếu là những này thiên vương muốn chạy làm sao bây giờ? Tăng lên kiếm trận, nếu như đem tứ hợp vạn tượng kiếm trận tu luyện đại thành, lại làm 4 chuôi linh khí phi kiếm, hình thành kiếm trận, thần linh cũng có thể làm rơi. Tô Trạch rất nhanh liền có quyết đoán, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, ngươi đã xem tứ hợp vạn tượng kiếm trận tu luyện đến đại thành. Khấu trừ cường hóa điểm 10 ước. Về sau, chính là hối đoái phi kiếm. Nước đá lưu ly kiếm cùng liệt hỏa thiên đoán kiếm mặc dù không tệ, có thể dùng để bố trí tứ hợp vạn tượng kiếm trận dù sao kém một chút. Tô Trạch lại chọn lấy 3 thanh cực phẩm linh khí pháp kiếm. 1 thanh giá trị 100 triệu. Hắn lấy vô trần kiếm làm chủ, 3 thanh cực phẩm linh khí pháp kiếm làm phụ trợ, tạo thành tứ hợp vạn tượng kiếm trận, lấy pháp lực thôi động, thò ra một ngón tay, tứ hợp vạn tượng kiếm trận. Đi, đánh, 4 chuôi pháp kiếm, bạo phát ra một cỗ làm cho Tô Trạch cũng cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Sau một khắc, rơi vào chúng thần điện chỗ Olympic ở trên đảo. Âm âm, cả hòn đảo nhỏ, trực tiếp chia 5 xẻ 7, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Đinh tài nhức óc so, ta mẹ nó, Tô Trạch ở vào bạo tạc biên giới, cả người cũng bị tung bay mấy trăm mét. Hắn há to miệng, thất thanh nói, một kích này, so đạn hạt nhân uy lực nổ tung cũng mạnh a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.